Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ khắc này hắn thật sự cảm tạ. Hắn cảm ơn ông trời cho hắn thông minh cùng nghị lực, khiến cho hắn có thể thành công trong sự nghiệp. Thông qua lợi thế cửa ải người một nhà kia cưới được cô. Cô đã thay đổi sinh mệnh của hắn, cô khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Đôi tay hắn đặt ở trên vai của cô, đưa mắt nhìn cô thận trọng nói. Anh yêu em. Em cũng. Đỗ Nhược Đồng tay nhỏ bé nhéo chặt lấy bờ vai của hắn, kích động đến nỗi tứ chi đều run rẩy nói. Em cũng vậy, thật yêu anh. Tuế Nhật Đồng không muốn khóc, tuy nhiên nước mắt ròng ròng chảy ra rồi, còn mà ướt đẫm dựa vào cổ hắn làm ướt cổ áo của hắn. Thật ra thì, em rất sợ anh thích nữ nhân khác. Trong gia đình truyền thống của chúng ta, nam nhân đều có tiểu lão bà như bà em, đại bà em, nhị ca của em, tất cả đều có tình nhân bên ngoài. Cô lẩm bẩm nói nhỏ xung mình một cái. Qua Trấn Ngôn nâng cằm của cô, ngón tay kiên định phệt nhẹ lên nước mắt trên mặt cô. Muốn anh thích một người, em cho rằng đây là chuyện rất đơn giản hay sao? Từ lúc học đại học anh đã thích em, đến nay đã 10 năm. Em cho rằng anh còn có mấy 10 năm để có thể bỏ phí. Hắn nghiêm trang nói mà cô thì nín khóc mỉm cười. Để lo lắng là anh, em có nhớ hay không? Quan ngựa trước còn nói đùa, nói hắn mỗi lần cùng em nói chuyện thì anh hùng ác, phi đao bắn người. Anh thừa nhận anh không thích hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, giống như hai người mới là một đôi. Quan Trấn Ngôn nhấp môi dưới, vẫn có chút cảm giác ngủ ngốc. Cho dù em nói chuyện với ai, chẳng lẽ em sẽ quên tim của mình ở nơi nào sao? Cô trừng phạt cắn mũi của hắn nói. Cùng một lời sau, hắn nắm trong mũi cô. Đỗ Nhược Đồng thỏa mãn thở dài, nhắm mắt lại cứ như vậy dựa vào trong ngực của hắn. Người vừa buông lỏng xuống, từ hôm qua cả đêm chưa ngủ cùng với một ngày mệt mỏi, liền toàn bộ sầng lên. Cô buồn ngủ quá. Quan Trấn Ngôn ngắm nhìn cô, trong mũi cô hồng hồng, bên má tuyết trắng ửng đỏ. Trên lông mi thật dài còn có mấy giọt nước mắt trong suốt, tinh khiết, giống như viên trân châu màu hồng. Bây giờ anh bắt đầu cảm thấy ở khách sạn không phải là một chuyện xấu. Quan Trấn Ngôn nói nhỏ ôm ngang cô. Cô bỗng nhiên mở mắt ra, còn chưa có phản ứng kịp, hai người đã nằm trên giường lớn tuyết trắng. Quan Trấn Ngôn vỗ vỗ vào cổ tay cô, đang mềm mại xõa trên giường. Hắn khẽ cắn mũi cô khẽ nhếch môi, nghênh đón nụ hôn của hắn. Hắn mút chặt đầu lưỡi cô, ham muốn đôi môi mềm mại của cô, tham luyến lấy mùi của cô. Nụ hôn dần dần trở nên nóng rực. Tinh thần của cô không tốt, đầu trắng váng thâm trầm không có hơi sức. Nhưng hắn ở trên người cô dấy lên ngọn lửa nhiệt tình làm cho cô không cách nào không đáp lại. Chờ một chút, người ta còn chưa có tắm. Cô thở gấp một tiếng đoạt lại tay của mình, kéo lại vạt áo bị hắn kéo đến vào vai. Cùng nhau tắm, đầu ngón tay của hắn tự động cởi cúc quần jean của cô, ngón tay dài lướt qua bụng mềm mại. Không cần, em muốn tắm thật lâu, tắm đến có hương thơm mới đi ra ngoài. Điểm này cô rất kiên trì, cho nên anh đi tắm trước đi. Anh vĩnh viễn đều có hương thơm. Trong mắt đen nóng rừng nhìn chằm chọc cô, đối nhiên nhận thấy ở dưới hốc mắt tím bầm. Một lời, nhiệt huyết, thế là đã chậm rãi trở lại bình thường. Hắn muốn yêu cô nhưng cô cần nghỉ ngơi. Nhanh đi tắm đi. Đỗ Nhược Đồng bị nghiền thở không nổi, khẽ để hắn xuống. Quan Trấn Ngôn theo lời đứng dậy đi vào phòng tắm. Đỗ Nhược Đồng ôm gối đầu mềm nhũn, nằm ở mép giường cảm giác mình rất hạnh phúc. Linh linh linh linh. Đỗ Nhược Đồng bắt máy di động. Tin tức đầu kia điện thoại di động truyền đến, khiến cho cô không nhịn được vui vẻ cười ra tiếng. Tiếng cười khiến cả căn phòng đều tràn ngập sự vui sướng. Được, ngày mai gặp. Nói chuyện một lát sau, Đỗ Nhược Đồng cúp điện thoại. Quan Trấn Ngôn nhớ mày đi ra từ phòng tắm, nhớ mày hỏi. Sao cười vui vẻ như vậy? Mới vừa rồi Lưu đạo sư. Đỗ Nhược Đồng cười cười quay đầu lại hoàn toàn quên mình vốn là muốn nói cái gì. Hồng của Quan Trấn Ngôn được quấn một chiếc khăn trắng đứng ở cửa, cầm trong tay một cái khăn lông, đau đến khi tóc đen khô rủ xuống trên bờ vai, cũng xốc xếch hấp dẫn. Tại sao anh không mặc quần áo? Cô lắp bắp hỏi. Quần thúc còn chưa có đem quần áo của anh đưa tới. Anh không có mặc quần áo dơ. Ý tứ của hắn là hắn hiện tại không xấu hổ. Tầm mắt của Đỗ Nhược Đồng nhanh chóng nhìn toàn thân hắn một lần. Ánh mắt không cẩn thận dừng lại ở cơ bụng cùng với bắp chân. Em mới vừa nói có tin tức gì tốt. Lúc trước em giúp Lưu lão sư tạo thành một cảnh trong nhóm hoa sen trên nước. Nghiệp giả mới trở về nước thấy rất thích nó. Nghiệp giả muốn em sáng sớm ngày mai đến nơi đó. Buổi trưa đưa các khách quý Nhật Bản tới trước, bố trí lại phòng khách cùng sân nhà, cho nên ngày mai phải dậy sớm, 6 giờ phải đến tiệm. Cô hưng phấn tuyên bố. 6 giờ, sớm như vậy. Như vậy em chỉ được ngủ có một vài giờ. Quan Trấn Ngôn nhớ mày, môi mỏng bĩu một cái. Công việc thích làm không ngại sớm muộn gì. Trước đây cũng là bởi vì thích anh, cho nên mới phải nghiêm túc đi chợ mỗi ngày, hiểu rõ sở thích của anh, muốn vì anh mà bỏ công sức. Cô ngồi mép giường ngửa đầu nhìn hắn, bắp chân tuyết trắng vui vẻ đá qua đá lại. Như vậy anh phải nhanh một chút rồi hả? Quan Trấn Ngôn đứng ở trước mặt của cô,